Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 793, chương 792 Tượng Lập Thư Viện 67. Chương 792 Tượng Lập Thư Viện 67, ta phía trước liền nói qua. Ngươi trận doanh 89 phần 10 là đã bại lộ. Tuy rằng bọn họ không thể 100% khẳng định, nhưng lại có 80-90% nắm chắc. Hạ Tịch buông tay, vô tội mà nói, 80-90% cùng 100% khác biệt lại có thể có bao nhiêu đâu. Ngươi không nói bọn họ cũng giống nhau sẽ đem ngươi coi như mục tiêu. Trần Minh Viễn ngoặc kép, nói rất có đạo lý, hoàn toàn vô pháp phản bác, cho nên ngươi cứ yên tâm lớn mật mà trực tiếp đi hỏi đi. Kia hai cô nương không như vậy thâm lòng dạ, thực dễ dàng liền bộ ra lời nói tới. Ăn xong trong tay cuối cùng một mảnh khô bò, Hạ Tịch lấy ra một chương khăn giấy, yêu nhã mà xoa xoa miệng mình. Ngươi làm ta đi hỏi Mã Oánh Oánh cùng Chu Vi Vi trận doanh, vậy ngươi ngày mai tính toán làm cái gì? Trần Minh Viễn nghĩ nghĩ, lại hỏi, nếu xác định có Lam Phương trận doanh người, ta đây có phải hay không hẳn là đem nàng mang lại đây? Ta đi tìm mặt khác còn không xác định trận doanh người chơi. Hạ Tịch trả lời, thừa dịp Hồng Phương trận doanh còn không có phản ứng lại đây thời điểm, tranh thủ nhiều xác nhận mấy cái người chơi trận doanh. Đúng rồi, liền tính xác nhận bên ta trận doanh, ngươi cũng đừng đem ngươi kia hai cái tiểu đồng bọn mang lại đây. Hạ Tịch nhắc nhở nói, nàng hai đều không phải cái gì làm cho người ta thích nhân vật, ta cũng không có như vậy nhiều công phu đi phản ứng các nàng, tránh cho các nàng hư chuyện của ta, khiến cho các nàng tiếp tục đương cái ngoan ngoãn học sinh đi. Nhưng nếu các nàng là Lam Phương trận doanh, tiếp tục làm học sinh, bị Hồng Phương trận doanh tìm cơ hội lộng chết, xác suất cũng sẽ gia tăng đi. Trần Minh Viễn có chút không yên tâm mà nói, các nàng nếu là như vậy điểm tự bảo vệ mình năng lực đều không có, còn muốn các nàng làm gì? Hạ Tịch hỏi ngược lại, bất luận là kẻ cơ bắp vẫn là Chu Lập Vĩ, ở bọn họ trong mắt, người kia hai cái tiểu đồng bọn tương ứng trận doanh đều không minh xác, nghĩ cách lừa gạt đối phương đều làm không được, lại không có năng lực bảo hộ chính mình nhân thân an toàn, đó chính là các nàng chính mình vấn đề. Nếu là cái tính cách đáng yêu thảo hỉ muội tử, lại hoặc là tuy rằng thực lực vô dụng nhưng đem hết toàn lực không cho bên người người thêm phiền, nàng khả năng sẽ có trợ giúp đối phương dục vọng, nhưng vốn dĩ liền không thảo hỉ, còn chỉ một mặt phụ thuộc vào người khác, nàng giúp cái rắm. Nàng lại không phải bảo mẫu, ta không phải lo lắng các nàng sinh tử. Trần Minh Viễn biết chính mình lời này nói ra có vẻ có chút vô tình, nhưng hắn đối mặt Hạ Tịch liền không có nói dối ý tưởng. Ta chỉ là sợ Lam Phương trận doanh người chơi quá ít, bất lợi với cùng Hồng Phương trận doanh đối kháng. Ngươi tưởng sai rồi, Lam Phương trận doanh người chơi càng ít, ngược lại càng lợi cho thông quan trò chơi. Hạ Tịch nói xong câu đó liền không có nói cái gì nữa. Nàng ngồi ở trên đài cao, một đôi chân đặt ở bên ngoài, tùy ý mà tới lui. Nàng biểu tình cũng không lạnh nhạt, cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa thậm chí còn mang theo tinh tinh điểm điểm ý cười, liền cùng nàng ngày thường cho người ta cảm giác giống nhau, tươi đẹp lại phong tình. Nhưng nghe đến Hạ Tịch những lời này lúc sau, Trần Minh Viễn lại cả người đều chấn một chút, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Quy tắc trò chơi thượng nói, Lam Phương trận doanh cuối cùng lựa chọn xử lý bí mật phương thức nhất định phải trải qua sở hữu Lam Phương người chơi đồng ý, mặt ngoài đồng ý còn không được, nhất định phải đánh đáy lòng đồng ý mới được. Kia cũng liền ý nghĩa, người chơi nhân số càng nhiều, thống nhất khó khăn càng lớn, người chơi nhân số càng ít, ngược lại càng dễ dàng thống nhất lên. Thậm chí có thể nói, nếu Lam Phương cũng chỉ dư lại một người nói, như vậy người này chính mình làm tốt lựa chọn trực tiếp hành động là được. Chỉ cần hành động thành công liền nhất định có thể thông quan trò chơi. 10 càng bạo càng xong. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.